Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, khiêu chiến. Thượng, ma thủ, người ta đánh một trận như thế nào? Sang sảng lanh lảnh thanh âm truyền khắp toàn bộ thung lũng. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cho dù là Phùng Diễm, Hoa Hồn còn có cái kia trong hạp cốc hạc giữa bầy gà anh tuấn nam tử từ tu. Cũng đều là cảm thấy hứng thú nhìn về phía thanh âm nguyên gia. Sinh lăng tương quả còn chưa triệt để thành thục. Mọi người đang đợi ở giữa tự nhiên có một chút cho hết thời gian sự tình phát sinh. Tỷ như, khiêu chiến. Lúc này thiên minh hạp cốc. Có thể nói tụ tập xung quanh hơn 10 vương triều quá nửa cửu trọng thiên cường giả. Liền không bảng thượng cường giả cũng đều tới vượt lên trước hơn 50 vị. Cường giả như mây. Cái này cũng vừa lúc nhường những cái kia hiếu chiến đám người mừng rỡ như điên. Cần biết, trong ngày thường nơi nào có thể một lần tụ tập đến nhiều như vậy cường giả. Tự nhiên, muốn khiêu chiến không bằng người vô số kể. Một cái không có tiếng tăm gì người. Nếu là có thể đánh bại không bằng cường giả. Tự nhiên nhất cử thành danh. Thay thế được vị kia không bằng cường giả. Chiếm giữ không bằng một người trong đó vị trí. Mà chiếm giữ không bằng, thật là rất nhiều cửu trọng thiên cường giả mục tiêu. Vì vậy, Phùng Diễm bọn hắn đến cái này thung lũng mới vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Cũng đã nhìn thấy chừng hơn 10 lần khiêu chiến. Hơn nữa mỗi lần khiêu chiến, đều tất có không bằng cường giả xuất thủ. Hiện tại xuất thủ khiêu chiến, đồng dạng là một vị không bằng thượng cường giả. Khiêu chiến thì là không bằng bài danh 41 ma thủ. Hai vị không bằng cuộc chiến của cường giả, hấp dẫn ánh mắt tự nhiên rất nhiều. Rất nhanh hai người kia đánh một trận hạ xuống. Không bằng cường giả thực lực, nhường không ít người đều là nhao nhao ước ao thán phục. Còn thật là náo nhiệt. Khâu Hình ngồi ngay ngắn ở Phùng Diễm bên người, thở dài nói, lần này Sinh Lăng tương quả xuất thế. Thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Phùng Diễm gật đầu. Vượt lên trước 50 vị không bằng cường giả hội tụ tại đây trong hẻm núi. Mỗi một vị cũng có một mình giết chết một nhóm cửu trọng thiên thực lực. Bực này tồn tại luân phiên giao chiến đứng lên. Giống như Khâu Hình dạng này thực lực đồng dạng cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tự nhiên là mở rộng tầm mắt. Ngồi ngay ngắn ở Phùng Diễm một bên khác dã nhân nam tử Hoa Hồn. Mở hai mắt ra. Trầm giọng nói. Lần này ta sở dĩ đi tới nơi này thiên minh hạp cốc. Trừ vọng tưởng tranh đoạt cái kia sinh lăng tương quả ở ngoài. Còn có một cái lớn hơn mục. Chính là khiêu chiến không bằng các loại cường giả. Phùng Diễm cùng Khâu Hình ánh mắt đều nhìn về Hoa Hồn. Hoa Hồn nắm quyền đầu. Gầm nhẹ nói. Trước đây không lâu. Ta đánh bại không bằng bài danh thứ 40 cửu vũ. Nhường thế nhân biết được ta đã có không bằng trước 40 thực lực. Nhưng mà cái này như trước không phải ta cực hạn. Lần này, ta nhất định nhưng cùng không bằng trước 30 những quái vật kia. Hảo hảo tranh tài một trận. Phùng Diễm cùng Khâu Hình nhìn nhau liếc mắt. Đều là lắc đầu. Chiến đấu cuồng. Cái này Hoa Hồn liền thuộc về dạng này người. Nham Phong huynh đệ. Người có siêu tuyệt thực lực. Lại đến bây giờ còn là không có tiếng tăm gì. Mà bây giờ nơi đây đông đảo cường giả. Hoàn toàn có thể khiêu chiến một ít cực mạnh không bằng cường giả. Do đó nhất cử thành danh. Vì sao không thấy ngươi đi khiêu chiến? Hoa Hồn hỏi. Phùng Diễm ngẩn ra. Nhưng là lắc đầu cười khổ. Xác thực. Hắn vốn là dự định cùng không bằng trước 10 những yêu nghiệt kia nhóm đánh một trận tới nghiệm. Chứng thực lực bản thân. Nhưng đến nơi đây. Lại phát hiện không bằng 3 vị trí đầu một cái đều không đến. Mà không bằng đệ tứ, đệ ngũ cùng cái thứ 7 là ảnh núp trong bóng tối. Thung lũng thượng cũng chỉ có một cái xếp hạng thứ 9 từ tu. Cái kia từ tu thực lực mặc dù cực mạnh, có thể Phùng Diễm nhưng là tự tin có nắm chắc tất thắng. Tự nhiên lười nhác lại đi khiêu chiến, mà cái gọi là thành danh, tên, vốn là hư vô. Huống chi hắn Phùng Diễm cuồng vọng tên đã sớm truyền khắp xung quanh rất nhiều vương triều. Luận danh khí so với những cái kia không bằng trước 10 yêu nghiệt cũng không kém chút nào. Đương nhiên không cần dựa vào khiêu chiến không bảng cường giả tới thành tựu danh tiếng. Huynh đệ không nguyện ý xuất thủ, cái kia lão ca khả năng liền không phụng bồi. Hoa Hồn cười nói, đi thôi. Phùng Diễm cười gật đầu. Hoa Hồn nhếch miệng cười một tiếng, tựa như dã nhân cường tráng thân hình nhân tiện đạp lên mà ra. Cái kia hào phóng thanh âm đã gào thét mà ra. Ha ha, cuồng hậu, có dám đánh với ta một trận? Toàn bộ thung lũng nhất thời yên tĩnh lại, lập tức liền lập tức sôi trào. Cuồng hậu, không bảng bài danh tầng thứ 32 mãnh thú cuồng hậu. Ai to gan như vậy dám khiêu chiến cuồng hậu? Là Hoa Hồn, Hoa Hồn khiêu chiến cuồng hậu. Bên trong cốc một mảnh ồn ào náo động, mãnh thú cuồng hậu, chính là đã sớm danh liệt không bảng, lại bài danh tại 32 siêu tuyệt cường giả, mà Hoa Hồn, đồng dạng thành danh đã lâu, nhiều năm trước bài danh vẻn vẹn chỉ là 67. Cũng không lâu trước nhưng là ung dung đánh bại bài danh thứ 40 Cửu Vũ. Bị thế nhân nhận định có không bảng 40 trong vòng thực lực. Hai người này, danh khí cùng thực lực cũng đều là 8 lạng nửa cân. Bây giờ Hoa Hồn khiêu chiến cuồng hậu, tự nhiên dẫn tới vô số người ngờ vực vô căn cứ. Hai người này, đến tột cùng ai có thể thủ thắng? Chắc là cuồng hậu cường một ít đi. Dù sao cuồng hậu một mực thật là bài danh tầng thứ 32. Hơn nữa nhiều năm không có xuất thủ. Nói vậy thực lực cần phải muốn còn mạnh hơn. Ta xem cũng không nhất định. Hoa Hồn thực lực đề thăng cực đại. Cái kia bài danh 40 Cửu Vũ, bị hắn rất nhẹ nhàng đánh bại. Nghĩ đến Hoa Hồn cần phải có không bảng trước 30 thực lực. Hắn cùng cuồng hậu đối đầu. Kết quả, thật đúng là khó mà nói. Khó mà nói. Hoa Hồn lão ca khiêu chiến cuồng hậu. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Trên mặt tươi cười. Hắn biết rõ Hoa Hồn thực lực. Mà cái kia cuồng hậu thực lực cũng là cực mạnh. Nếu như hai người thật chiến khởi đến. Phùng Diễm cũng nói không rõ hai người đến tột cùng ai có thể thắng. Bất quá nghĩ đến Hoa Hồn phần thắng vẫn là không nhỏ. Tại mọi người chờ mong bên trong, cái kia xếp bằng ở thung lũng góc bên trong, một mực nhắm hai mắt phảng phất tuyệt thế viễn cổ hung thú tóc tím trung niên nam tử, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này hai mắt mở ra phía dưới, đúng là phảng phất một đầu cự thú từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một cổ ngập trời hung lệ khí tức cũng là bỗng nhiên từ trên người hắn tản ra, tràn ngập toàn bộ thung lũng. Cuồng đao Hoa Hồn. Cuồng hậu ngẩng đầu, nhìn về phía trước khí thế kia rộng rãi, phảng phất kiểu dã nhân nam tử to con, lau một cái nhàn nhạt nụ cười dừ tợn cũng là chậm rãi hiện lên trên mặt hắn. Cuồng hậu, thế nào, có dám đánh với ta một trận? Hoa Hồn nhếch miệng, gầm nhẹ, dùng có dám phương thức như vậy khiêu chiến, hiển nhiên mang theo một tia khiêu khích mùi vị. Ha ha, tùy ý mời tiếng cười. Có thể kẹp theo hung lệ khí tức như trước làm cho tâm thần người rung động. Chỉ thấy cuồng hậu liếm liếm môi. Gật đầu nói. Cũng tốt. Nhiều năm chưa từng xuất thủ. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Hoa Hồn đến tột cùng dài bao nhiêu năng lực. Sẽ không để cho người thất vọng. Hoa Hồn cười lớn một tiếng. Cái kia phảng phất thật lớn dã nhân thân thể đạp lên lấy không gian. Phi nhanh mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện ở cuồng hậu trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.